Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Điều khiển Amaterasu. 4 canh. Uchiha Itachi tiếng nói còn chưa rơi xuống. Hiểu rõ năng lực của hắn, Shinsei liền đã biết hắn muốn làm gì. Thân hình lóe lên, trực tiếp vọt đến bên cạnh thân. Ngay tại hắn vừa mới tránh ra một khắc này, một cỗ ngọn lửa màu đen bỗng nhiên từ hắn vừa mới đứng yên địa phương luồn lên. Cái kia kịch liệt nhiệt độ cao để không khí đều bóp méo bắt đầu. Điên cuồng thiêu đốt lên, cách cách rung động, vậy mà tránh qua, tránh né, tốc độ thật nhanh, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi có chút thống khổ bưng kín mắt phải của hắn. Khiếp sợ nhìn xem tránh qua, tránh né vừa mới một kích kia Shinsei. Uchiha Itachi ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Shinsei. Nếu như không cần thiết, hắn thật sự là không nghĩ thông khải cái kia sau cùng át chủ bài. Bởi vì cái năng lực kia đối với thân thể gánh vác thực sự quá lớn. Lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể cùng thị lực, hắn thực sự lo lắng cho mình khả năng chống đỡ không đến chính mình cái kia ngu xuẩn đệ đệ Uchiha. Sasuke trưởng thành một khắc này. Bành! Uchiha Itachi ngay tại do dự nên sử dụng hay không cái kia sau cùng át chủ bài lúc. Bỗng nhiên cảm giác thân hình chợt nhẹ. Hắn cùng Hoshigaki Kisame lại trực tiếp rớt xuống. Rơi xuống trên mặt hồ. Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Hiển nhiên không nghĩ tới cái kia cỗ mãnh liệt lực hút thế mà biến mất. Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhàn nhạt nhìn xem trên mặt hồ Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Tensei Tengen bên trong đồ án bắt đầu chuyển động. Lạnh lùng thốt, hiện tại, các ngươi liền hảo hảo thử một chút Amaterasu uy lực đi. Shinsei cái kia lạnh nhạt vô cùng âm, lại làm cho Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame sắc mặt đại biến. Khiếp sợ nhìn xem ở bên người Shinsei dần dần ngưng tụ thành hai cây trường mâu Amaterasu hỏa diễm. Làm sao có thể, thế mà ngay cả Amaterasu đều có thể khống chế. Uchiha Itachi kinh hãi không thôi. Tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có Mangekyo Sharingan bên trong một loại nhãn thuật Kagutsuchi mới có thể điều khiển Amaterasu hình thái biến hóa mới đúng. Itachi tiên sinh. Làm sao bây giờ? Hoshigaki Kisame lúc này sắc mặt tái nhợt vô cùng. Phí sức lau miệng bên trên vết máu. Nhìn về phía Uchiha Itachi. Lúc trước Shinsei một kích kia thật sự là quá nặng đi. Dẫn đến Hoshigaki Kisame nhận lấy nội thương nghiêm trọng. Hắn lúc này căn bản cũng không có bao nhiêu chiến lực. Cho dù là Kakashi bọn hắn đều có thể dễ dàng thu thập hết hắn. Thông chi số không bọn hắn không có. Uchiha Itachi sắc mặt có chút khó coi. Mắt phải phía dưới cái kia sợi máu đỏ tươi nhìn rất là dữ tợn. Một đôi màu đỏ tươi Mangekyo chăm chú nhìn cái kia hai chi Amaterasu trường mâu. Trầm giọng hỏi. Hoshigaki Kisame nhẹ gật đầu. Cười khổ nói ra. Đã vừa mới thông qua chiếc nhẫn cầu cứu rồi. Bất quá ta sợ chúng ta chống đỡ không đến trợ giúp chạy đến. Chấm ngoặc kép, hắn biết, Uchiha Itachi mặc dù mạnh, nhưng càng nhiều hơn chính là nương tựa theo Mangekyo Sharingan. Hiện tại Uchiha Itachi nhãn thuật đối với Shinsei căn bản cũng không có tác dụng. Tiếp tục như vậy, hai người sớm muộn muốn ngỏm tại đây. Lần này thật chủ quan, không nghĩ tới hắn thế mà mạnh đến loại trình độ này. Do dự một chút, Hoshigaki Kisame trong mắt lóe lên một tia kiên định, nói với Uchiha Itachi, thực sự không được, Itachi tiên sinh ngươi liền đi trước đi, ta hiện tại nhận trọng thương, sẽ chỉ trở thành ngươi liên lụy, chấm ngoặc kép, khe khẽ lắc đầu, Uchiha Itachi không nói gì, khổng tước vương tốc độ quá mức kinh người, hai người bọn họ lại không giống Orochimaru bọn hắn như thế am hiểu bảo mệnh. Đối mặt thực lực so với 3 năm trước đây tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần khổng tước vương. Bọn hắn có thể chạy trốn tới đi đâu? Trừ phi người kia có thể tới cứu chúng ta hai cái. Nếu không chúng ta ai cũng trốn không thoát. Uchiha Itachi nhàn nhạt nói ra. Hiện tại Shinsei triển lộ ra thực lực cũng bất quá là một góc của băng sơn. Năng lực khác cũng còn không có bày ra. Bọn hắn liền đã chật vật như thế. Hắn thấy, cho dù là bên thân Jiraiya chưa hẳn có thể đánh bại Shinsei. Trừ phi cái kia tự xưng Uchiha Madara nam tử đeo mặt nạ dùng không gian nhẫn thuật dẫn bọn hắn đào. Tẩu, nếu không ai cũng cứu không được hai người bọn họ. Siêu, siêu, nhưng mà, Shinsei cũng sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Trực tiếp thao túng hai cây kịch liệt thiêu đốt Amaterasu trường mâu hướng về Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi bay vụt đi qua. Lúc này, tại phía xa vũ quốc làng mưa, mịt mờ mưa phùn rầm rầm rơi xuống, phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ đồng dạng, liên miên không ngừng. Tại một tòa cao tháp bên trên, ba đạo đồng dạng mặc có thêu tường vân màu đỏ đồ án áo khoác màu đen thân ảnh đỉnh lấy mưa phùn. Ngay tại trao đổi lấy cái gì? Trong đó một bóng người có một đầu màu da cam tóc ngắn, trên mặt mặc rất nhiều màu đen bổng hình dáng tiểu côn, một đôi gợn sóng hình dáng con mắt tản ra quỷ dị uy áp. Nhìn xem trước người một vị mang theo hình dáng vòng xoáy mặt nạ, chỉ lộ ra một viên ba câu ngọc Seragon thân ảnh, mặt không biểu tình, mà đổi thành một bóng người thì là một cái có một đầu lam nhạt mái tóc tím dài, màu mắt là màu da cam nhạt, đầu phía bên phải mang theo một đóa màu tím nhạt giấy hoa mỹ nữ. Chính nhìn xem trước người trong lúc nói chuyện với nhau hai người, gương mặt xinh đẹp lộ ra nghiêm túc dị thường. Thiên đạo bên lạnh lùng nhìn về trước mặt nam tử đeo mặt nạ, nhàn nhạt nói ra, Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame tại Konoha gặp đại phiền toái. Vừa mới bọn hắn thông qua chiếc nhẫn hướng ta phát ra khẩn cấp xin giúp đỡ tín hiệu. Hy vọng ngươi có thể đi qua một chuyến. Chấm ngoặc kép, nếu là như vậy, xem ra bọn hắn hẳn là gặp phải không phải tam nhẫn một trong cuồng quỷ Jiraiya chính là gần nhất. Một mực đăng Konoha Khổng Tước Vương. Bất quá xem ra hẳn là Khổng Tước Vương mới đúng. Nếu không cũng không trở thành ngay cả rút lui đều làm không được. Chấm ngoặc kép. Uchiha Obito sững sờ, sau đó trầm giọng nói ra, đối với Khổng Tước Vương thực lực, hắn nhưng là kiêng dè không thôi. 3 năm trước đây nếu không phải mình tráng sĩ chặt tay quả quyết phát động Izanagi mà nói, sớm đã chết ở chiêu kia vạn vũ linh sát phía dưới. 3 năm này chính mình mặc dù cũng có một chút tiến bộ, nhưng hắn cũng không dám nói bừa mình có thể đánh bại Khổng Tước Vương. Nhiều lắm là cũng liền có thể nương tựa theo không gian nhãn thuật quỷ dị cùng Khổng Tước Vương đánh cái ngang tay thôi. Ta hiện tại liền đi qua một chuyến. Bất quá ta không dám hứa chắc có thể hay không đem người mang về. Cái kia Khổng Tước Vương bây giờ càng ngày càng mạnh, không thể để hắn lại như thế trưởng thành tiếp. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Uchiha Obito mắt phải cấp tốc xoay tròn lấy, không gian dần dần bóp méo bắt đầu. Cuối cùng cả người hắn đều biến mất tại thiên đạo bên cùng trước mặt Conan. Thiên đạo bên tại Uchiha Obito sau khi rời khỏi, nhìn qua tí tách dưới mặt đất không ngừng mưa nhỏ. Thật lâu không nói, thật lâu, thở dài, thiên đạo bên đối với bên người Conan hỏi. Conan, người đối với cái kia Khổng Tước Vương thấy thế nào? Ngay cả cái này giả thần giả quỷ gia hỏa đều đối với hắn thực lực kiêng kỵ như vậy. Thực lực của tên kia tuyệt đối rất đáng sợ, đoán chừng sẽ đối với chúng ta kế hoạch tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhìn trước mắt cái này tịch nhật đồng bạn, Conan trong mắt lóe lên một tia thật sâu sầu não, trầm giọng nói ra, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, đem làng sao phát triển thành loại này quy mô, hắn so với lúc trước chúng ta mạnh. Chấm ngoặc kép. Thiên đạo bên ngữ khí băng lãnh, nhưng cũng không thể không mang lên một chút cảm thán. Đáng tiếc, hắn cuối cùng sẽ trở ngại kế hoạch chúng ta. Nếu không, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.